Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, một đám người tiếp tục đi phía trước đuổi theo, sau mười mấy phút, bọn họ đến trước một hang núi, mấy cái cảnh sát trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Này họ Ninh cũng thật là cái số, sơn động nơi như thế này cũng dám đi đến trốn. Trong tay một không con tin, hai không vũ khí, đây không phải muốn chết sao? Thanh niên cảnh sát tâm tình rất vui sướng. Vách tường có thể cho người cảm giác an toàn. Người bình thường gặp phải nguy hiểm theo bản năng sẽ đi vào trong trốn. Cũng hay là đại tai biến trước truyền hình kịch đã thấy nhiều. Mấy tháng trước hắn vẫn là một người bình thường. Không biết ứng đối ra sao đuổi bắt rất bình thường. Trung niên cảnh sát chậm rãi mà nói, hiển nhiên tâm tình cũng không sai. Dừng một chút, hắn lại nói, không cần mạo hiểm với hắn dị tay, dùng khói hun là được. Hắn chống đỡ không được bao lâu, đều đi kiếm điểm cành cây, ngoại trừ dẫn hỏa muốn làm, những thứ khác làm ướt không đáng kể. Cùng nhau nhặt được, ta đi làm điểm cỏ, các ngươi lại tìm điểm có thể quạt gió gì đó. Đi vào trong rót khói, Tô Dương không có mấy vị cảnh sát hưng phấn như vậy. Cũng không phải nói hắn cảm thấy thiên mệnh chi tử có thể chạy trốn, mà là hắn cảm thấy như thế xuống thật sự có khả năng bị bọn họ bắt được sống. Lần trước đối phương một lần nữa ngưng tụ khí vận còn sờ sờ ở trước mắt đây. Nếu như lần này không giết chết đối phương, vạn nhất lại tới một lần nữa làm sao bây giờ? Có điều hắn tuy rằng thầm nghĩ muốn làm đi thiên mệnh chi tử ở bề ngoài nhưng là không chút biến sắc, vẫn là làm bộ không rõ ràng các cảnh sát ý nghĩ tốt hơn. Vừa đến sẽ không bị ngăn cản, thứ hai sau đó cũng sẽ không có cái gì trách nhiệm. Một bên, thanh niên cảnh sát lên núi lễ Phật động phương hướng nhìn mấy lần. Nếu ta nói thẳng thắn dùng ống phóng rocket quên đi. Cái kia Ninh Tử Xuyên ở trong sơn động căn bản không có cách nào trốn. Mấy phát pháo đạn xuống, hắn nhất định chơi xong. Lý Cường lắc lắc đầu, nói, có thể bắt sống vẫn là bắt sống tốt hơn. Tuy rằng hắn phạm tội tình tiết ác liệt, nhưng bây giờ không giống dĩ vãng. Hắn có thể khống chế 6 con dị thú. Mặt trên xuất phát từ tinh thần lực khai thác nghiên cứu cân nhắc. Vẫn là hy vọng có thể lưu hắn một mạng, hay là đang khống chế dị thú phương diện, hắn có cái gì bí quyết cũng nói không cho phép. Nếu như có thể được, đối với toàn bộ quốc gia đều có không nhỏ có ích. Tô Dương vẫn giả vờ giả vịt tìm kiếm cành cây, cùng Lý Cường cùng thanh niên cảnh sát giữ một khoảng cách. Hắn đưa mắt rơi vào Tiền Bảo Nhi trên người, muốn giết chết thiên mệnh chi tử còn phải dựa vào hắn cái này tiện nghi muội muội hỗ trợ. Mấy vị cảnh sát động tác rất lưu loát, cũng không lâu lắm liền đem chuẩn bị công tác làm xong, nhen lửa cành khô, sau đó ở phía trên bao trùm nhất tầng ẩm ướt cỏ cùng lá cây, khói đặc cuồn cuộn, một đám người bắt đầu quạt gió để khói đặc không ngừng mà hướng về trong sơn động rót. Ho khan một cái, thanh niên cảnh sát bị khói sặc một cái, hôn đến thẳng chảy nước mắt. Có điều, hắn cũng không có lui về phía sau, trái lại càng thêm tò mò, cởi khoác hạ xuống, xem là quạt cói dùng, liều mạng hướng về sơn động phương hướng quạt gió. Không cần như vậy ra sức, gần như là được, lửa liền sinh ở sơn động cửa, tự động đi đến rót khói. Ngươi lui về phía sau lùi đi, cầm cẩn thận thương nhắm vào cửa động là được, đừng làm cho hắn tìm cơ hội đột nhiên xông tới. Lý Cường nói rằng, thanh niên cảnh sát lại run rẩy hai lần, thực sự không chịu nổi mới đi trở về. Đi trở về trên đường còn lẩm bẩm, ta đây không phải bối rối lấy để khói rót đến lợi hại điểm, để hắn mau mau không chịu được đi ra không? Giờ khắc này, bên trong hang núi là một khác phiên cảnh tượng, khói trắng dần dần lan tràn đi vào, không khí trở nên từ từ vẩn đục, mỗi hô hấp một lần, đối với lá phổi gánh nặng đều rất lớn. Thập phần sặc người, dùng khói hôn, a, đã cho ta không nghĩ tới à, nếu như thủ hạ ta không có thích hợp ở trong huyệt động phòng thủ dị thú, ta sẽ chuyên môn chọn nơi như thế này trốn đi à, Ninh Tử Xuyên cười gằn. Nói, hắn đưa mắt đặt ở bên cạnh một con cự quy trên người. Con này cự quy vốn là hắn sủng vật điếm sủng vật. Một con so với tiền xu lớn hơn không được bao nhiêu tiểu thủy quy. Có điều, linh khí khôi phục sau, thân hình của đối phương liền hoàn toàn biến dạng. Lần thứ nhất đột biến sau khi thân hình liền trở nên giống như chậu nước giống như vậy. Lần thứ hai đột biến sau khi thì càng lớn hơn, chỉ là giáp xác đều có 1m50 trở lên. Có thể so với linh khí khôi phục trước trên đời lớn nhất giống quy. Cự quy, phun nước, đem phía ngoài lửa tiêu diệt. Cự quy nghe theo, miệng rộng một tấm, một luồng dòng nước liền dâng lên. Này kiểu dòng nước tốc độ rất nhanh, khác nào từ trên núi cao rủ xuống tới thác nước nước chảy giống như vậy. Thập phần chảy xiết, dầm, dòng nước chảy trôm, mãnh liệt không dứt, như là tạo thành một dòng sông nhỏ. Phía ngoài đống lửa trong nháy mắt liền dập tắt, cùng với đồng thời, khói đặc đã ở từ từ tiêu tan. Nên làm gì? Mẹ kiếp, đã quên hắn còn có một chỉ thủy quy. Quên đi, chờ đi, hắn diệt lửa cũng giống vậy, vẫn bị vây ở chỗ này. Không có đồ ăn, chỉ cần chờ trên 2 ngày, hắn thì không chịu nổi. Mấy vị cảnh sát thương nghị một hồi, cảm thấy vẫn là thủ cửa động biện pháp ổn thỏa. Tuy rằng có thể sẽ tiêu hao một ít thời gian, nhưng như vậy nhất định có thể đem đối phương bắt lấy. Mọi người cùng Ninh Tử Xuyên bắt đầu rồi một hồi đánh giằng co. Thời gian từ sáng sớm đến trưa, lại chuyển tới trạng vạng, tiện đà lại đến đêm khuya. Giữ cả ngày, mọi người cũng đều mệt mỏi. Thương nghị một hồi, quyết định cắt lượt ngồi chồm hổm thủ. Một người phụ trách theo dõi, những người khác giải lao. Vừa bắt đầu thời điểm mấy vị cảnh sát thương nghị chính là bọn hắn 4 người luân phiên đến. Có điều, đề nghị này bị đứng ở một bên Tô Dương cự tuyệt. Thân là một tên nhiệt tình quần chúng, hắn biểu thị đả kích trái pháp luật phạm tội không riêng gì hệ thống công an chuyện. Người bình thường cũng có thể ra một phần lực. Hắn không chỉ muốn trị thủ, hơn nữa còn muốn thủ vòng thứ nhất. Nói được lắm, thanh niên cảnh sát cái thứ nhất mở miệng vì là Tô Dương tư tưởng giác ngộ gieo hò khen hay. Trung niên cảnh sát lại có chút chần chờ. Người đồng ý xuất lực đây là chuyện tốt. Có điều, các ngươi sẽ không dùng súng ống. Vạn nhất Ninh Tử Xuyên trong đoạn thời gian này chạy trốn, các người e sợ không ngăn được hắn. Tô Dương nhất thời thẳng thẳng thân thể, nói, chúng ta sẽ không dùng thương, nhưng chúng ta sẽ khống chế dị thú. Cái kia con bò cạp cùng con dết, Ngô Công uy lực các người cũng nhìn thấy. Chỉ cần quấn lên một hồi, Ninh Tử Xuyên trốn không thoát. Trung niên cảnh sát vẫn cảm thấy không thích hợp, nhưng lại cảm thấy có người hỗ trợ đúng là chuyện tốt. Trong lòng trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể lựa chọn. Hắn đưa mắt tìm đến phía Lý Cường, muốn trưng cầu một hồi đối phương ý kiến. Lý Cường trầm ngâm một chút, nói, như vậy đi, vòng thứ nhất chúng ta cùng ngươi đồng thời thủ. Hiện tại 11 giờ, chúng ta nhiều hơn nữa ngồi chồm hổm một hồi. Nói không chừng Ninh Tử Xuyên không chịu được đói bụng chính mình tựu ra đến rồi. Vòng kế tiếp ngươi cùng muội muội ngươi một khối thủ, sau khi để lão tử đến, lại sau khi Tiểu Dương, tiếp theo đến ta, cuối cùng để lão đồng trên. Luân xong một vòng cũng là ban ngày, đến thời điểm cũng sẽ không sợ Ninh Tử Xuyên chạy trốn. Sự tình cứ quyết định như vậy hạ xuống, gác đêm bắt đầu rồi. Vòng thứ nhất kỳ thực vẫn là tất cả mọi người đồng thời nhìn chằm chằm. Cùng trước không có gì không giống. Có điều, khi đến lúc nửa đêm, Tô Dương quyết định chơi một điểm mới trò gian. hắn muốn thịt nướng ăn, nướng biến dị thỏ, dị thú thịt đựng linh khí, tinh hoa nội liễm, người tu hành ăn hữu ích với tăng trưởng khí huyết chi lực. Đương nhiên, hiện tại thịt nướng ăn mục đích không phải đơn thuần vì tăng cường chính mình khí huyết lực lượng. Hắn là vì dụ địch, dụ dỗ giấu ở trong sơn động đói bụng cả ngày Ninh Tử Xuyên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.